Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2087, chương 2089, lại là một cái kinh hỉ lớn. 4. Càng, Lâm Di Nhẫn không gian, rất đơn giản, chỉ có 3 bình đỉnh cấp chữa thương đan dược, cùng với một bản công pháp, 3 quyển võ kỹ, chủng loại vô cùng vô cùng vô cùng ít. So Tô Trần trong tưởng tượng còn ít hơn rất nhiều. Đương nhiên, mặc dù ít, nhưng đều là đồ tốt. Liền lấy công pháp tới nói. Quyển công pháp này, tên là Thần Thánh Băng Xương Quyết. Chính là giới chủ cấp bậc công pháp. Nói một cách khác, một khi tu luyện đến cực hạn, có thể tu luyện tới giới chủ cấp bậc. Đáng tiếc, đối với Tô Trần tới nói, vô dụng, hắn đã có được. Thiên địa quyết, cái này, thiên địa quyết, thế nhưng là mẫu thân an bài cho mình. Cấp bậc không biết so, thần thánh băng xương quyết, cao hơn bao nhiêu. Về phần cuốn vũ kỹ kia, cũng đều không sai, đáng tiếc, Tô Trần không dùng được. Ngược lại là lúc ấy Lâm Di ra chiêu kia thần thông. Tô Trần hận cảm thấy hứng thú, nhưng mà, Lâm Di trong không gian giới chỉ không có. Kia thần thông, chính là Lâm Di bản mệnh thần thông, tự thành não hải thần hồn bên trong. Tra xét Lâm Di nhẫn không gian về sau, Tô Trần vừa nhìn về phía An Ngữ nhẫn không gian. Một cái nhìn, đầu tiên, Tô Trần sắc mặt hơi hơi lúng túng. Bởi vì, An Ngữ trong không gian giới chỉ, có không ít quần áo, nữ nhân thích trưng diện nha, cũng là bình thường. Có thể mấu chốt là, tựa hồ còn có một số nội y, ân, khụ khụ, dứt bỏ những y phục này không nói. An Ngữ trong không gian giới chỉ, phân loại 3 cái bộ phận. Đầu tiên, chính là đan dược, một cái, nhiều, thật nhiều. Tô Trần chỉnh lý lại một chút, trọn vẹn 349 bình đan dược, lại. Đan dược chất lượng đều phi thường cao, liền không có thấp hơn thần chủ cấp. Đại thiên thế giới, quả thật hung tàn, Tô Trần thậm chí nuốt một ngụm nước miếng, thật sự là bị khiếp sợ đến. Nói như vậy, An Ngữ trong không gian giới chỉ đan dược, lại, vậy mà so đế ra đế bảo vực sâu bên trong đan dược còn nhiều. Bất kể là chất lượng, vẫn là số lượng. Lục đẳng thế lực đại tiểu thư, kinh khủng như thế à? Tô Trần cảm thán vô cùng, tâm tình cũng là tốt đẹp. Cái này 349 bình đan dược, đối với người khác mà nói, có lẽ không có tác dụng quá lớn, bởi vì, thật không dám phục dụng à? Phục dụng nhiều có tác dụng phụ, hơn nữa, thời gian ngắn, lại có thể luyện hóa bao nhiêu đan dược đâu. Nhưng đối với Tô Trần tới nói, hắc hắc, có thần phù tại, chính là gian lận a. Cái này 349 bình đan dược, đơn giản chính là đưa cho hắn thực lực, nặng trịch thực lực, a, đồ tốt a. Tiếp theo, Tô Trần vừa nhìn về phía trong không gian giới chỉ một cái khác phân loại, là binh khí cũng là rất nhiều, trọn vẹn hơn 10 thanh. Những binh khí này đẳng cấp tự nhiên cũng không kém. Tất cả đều là đế binh. Đáng tiếc là một thanh linh đế binh không có. Tất cả đều là vân đế binh. Nhưng vân đế binh cũng chia tốt xấu. Cái này hơn 10 thanh vân đế binh, tất cả đều là nhất nhất nhất đỉnh cấp vân đế binh. Ta ngược lại thật ra không dùng được. Có điều về sau có thể đưa cho đế khung các nàng dùng. Tô Trần nghĩ đến, sau đó, Tô Trần bắt đầu xem xét trong không gian giới chỉ cái cuối cùng phân loại đặc thù chủng loại. Đặc biệt vẫn phân loại bên trong, chỉ có một viên cầu hình không gian vật chứa, bởi vì là không gian vật chứa, nhìn lên tới không lớn, có thể không gian vật chứa bên trong thể tích lại rất lớn. Có thể so với một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Viên cầu vật chứa nở rộ chỉ có một loại chất lỏng. Một loại màu tím nhạt, chất lỏng sành sạch, loại này chất lỏng ẩn chứa vô cùng vô cùng vô cùng mạnh mẽ, nồng nặc sinh mệnh khí tức, sinh mệnh tử thủy. Cửu U trực tiếp lên tiếng kinh hô. Cửu U, ngươi biết, nhận biết, đây chính là đồ tốt. Sinh mệnh tử thủy, có được tái tạo xương thịt công hiệu nghịch thiên, là dùng để cứu mạng tốt nhất bảo vật. Tái tạo xương thịt, xác thực rất nghịch thiên. Đáng tiếc, ta có được bất tử bất diệt năng lực. Hướng tố xương thịt đối với ta mà nói, vô dụng ha. Tô Trần có chút đáng tiếc nói. Ai nói vô dụng? Cửu hừ một tiếng. Mặc dù sinh mệnh tử thủy lớn nhất công hiệu là dùng để cứu người, thế nhưng không phải là không thể được dùng để tăng cao thực lực. Bởi vì sinh mệnh tử thủy bên trong ẩn chứa lấy cực mạnh khổng lồ sinh mệnh lực, sinh cơ lực, có thể dùng để kiên cố xương cốt, toàn thân, da thịt vân vân. Tô tiểu tử, ngươi nếu như đem cái này trong thùng tất cả sinh mệnh tử thủy đều hấp thu không còn một mảnh, ta cam đoan, ngươi nhục thân cường độ sẽ lại đề thăng một cái nhỏ cấp độ. Thật sự, Tô Trần nuốt từng ngụm nước bọt. Đại hỉ, hắn bây giờ nhục thân cường độ đã nghịch thiên làm người tuyệt vọng, cho nên vô cùng khó khăn nâng lên thăng lên, trừ phi gặp được chí cường bảo bối. Tăng lên một cái nhỏ cấp độ, thu hồi lực lớn, nếu như cái này sinh mệnh tử thủy, phối hợp thêm ngươi từ phòng đấu giá đập tới thượng cổ kim ô tinh huyết, hiệu quả hẳn là càng tốt hơn. Tô Trần liếm môi một cái, nếu như lại thêm cái này 349 bình đan dược đâu? Liền có chút trầm mặc, một lát sau, nói, hiệu quả kia đoán chừng mạnh mẽ khó có thể tưởng tượng. Có điều, tương ứng, người bị thống khổ cũng rất nồng đậm. Hắc hắc, ngay cả mẫu Hà Phong Bảo đều nếm thử qua, còn có cái gì thống khổ không chịu nổi. Tô Trần cười hắc hắc, trong tiếng cười tất cả đều là điên cuồng. Hắn đối với người khác đủ hung ác, đối với mình đồng dạng đủ hung ác. Băng Diễm, giúp ta một việc, đem ta chỗ ở gian phòng này phong ấn lại. Tiếp xuống, ta muốn tu luyện, đừng cho khí tức ba động ra. Tô Trần cho Băng Diễm truyền âm. Băng Diễm chu tước tại không gian phương diện có được đặc biệt thiên phú. Có thể, Tô Trần bắt đầu tu luyện. Hắn tâm thần khẽ động, đem kia viên cầu hình không gian vật chứa đem ra. Sau đó, trực tiếp tiến vào trong thùng. Đi vào, Tô Trần tựa như là một con cá tiến vào bên trong hồ. Hắn toàn thân lỗ chân lông sẽ xảy ra a, một cỗ tinh túy, nồng nặc sinh mệnh khí tức, hướng phía trong cơ thể của hắn mãnh liệt mà đi. Tiếp theo, Tô Trần đem kia 349 bình đan dược, tất cả đều đổ ra, đổ vào sinh mệnh tử thủy bên trong, lại sau đó, thượng cổ kim ô tinh huyết, cũng đổ vào sinh mệnh tử thủy bên trong. Trong chốc lát, sinh mệnh tử thủy bắt đầu sôi trào, tựa như là bị đứt lên đồng dạng. Lại, vốn là màu tím nhạt sinh mệnh tử thủy, về màu sắc, cũng bắt đầu biến hóa. Một hồi là kim sắc, một hồi là màu đỏ, một hồi là màu đỏ. Sắc thái ba động, làm cho người chấn kinh. Mà Tô Trần thì là cả người giống như thạch tố đồng dạng, rơi vào sinh mệnh tử thủy đáy hồ. Cuộn làm tại đáy hồ, Tô Trần nhắm mắt lại, tâm thần câu thông thần phủ bỗng nhiên vận chuyển. Trong chốc lát, kia sinh mệnh tử thủy hồ nước chính giữa, xuất hiện một cái vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, muốn thôn phệ hết thảy vòng xoáy. Càng ngày càng năng lượng kinh khủng lưu, giống như là 100 cấp gió lốc, từ 4 phương 8 hướng. Hướng phía Tô Trần mãnh liệt mà tới. Tô Trần cả người bị đập giống như trong biển rộng gặp được phong bạo một chiếc thuyền lá nhỏ, tùy tiện đều muốn bị xé rách bình thường. Sắc mặt hắn dữ tợn, cả người lỗ chân lông đều đang chảy máu đồng dạng, đỏ như máu huyết hồng, tràn ngập mùi tanh. Tô Trần giống như thành một cái huyết nhân, Tô Trần quanh thân tràn ngập một cỗ điên cuồng, bá đạo khí chất, hắn nhe răng trợn mắt biểu lộ, thoạt nhìn như là cực hạn thống khổ, lại như là cực hạn sảng khoái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.